Địa hỏa nham tương ban đầu thương tổn không cao. Dù sao lục thần không có đem công kích chuyển hóa thành linh công. Thế nhưng lục thần muốn chỉ là một mê muội hiệu quả. Nghe nói ngươi thích một bộ mang đi. Lục thần không nhanh không chậm nói rằng. Thật là tấu xảo. Ta cũng thích. Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương. Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.